Siêu cấp thần cơ nhân, chương 602, lực lượng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân hình dâng lên hơn 10 thước, mũi chân lại đang trên vách núi đá một điểm, lại lần nữa bay lên. Như thế 2-3 lần cũng đã tiếp cận cái con kia thạch sùng tựa như dị sinh vật. Đổi mới nhanh nhất, Hàn Sâm âm thầm mở ra giải mã gen ADN. Cái con kia thạch sùng còn không có nhúc nhích, Hàn Sâm cũng đã cảm giác được nó muốn quay đầu. Chờ nó xoay đầu lại thời điểm, Hàn Sâm đã cảm giác được nó hội sẽ le lưỡi. Quả nhiên, một giây sau, cái con kia to lớn thạch sùng đã hộc ra một cây dài khắp gai ngược đỏ như máu đầu lưỡi, trực tiếp lăng không cuốn về phía Hàn Sâm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như Hàn Sâm có thể đoán trước một giây sau sẽ phát sinh cái gì, tựa như hết thảy đều tại hắn mong muốn ở trong. Hàn Sâm thân trên không trung, mãnh lăng không mượn lực, trực tiếp tránh qua, tránh né cực lớn thạch sùng như độc xà đầu lưỡi, trong chốc lát vọt tới bên cạnh của nó, trong tay ngân xà kiếm chém xuống một kiếm, vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Cái con kia cực lớn thạch sùng trực tiếp bị Hàn Sâm chém xuống một kiếm đầu. Dứt khoát cơ hồ khiến Hàn Sâm hoài nghi nó đến cùng phải hay không thần huyết sinh vật. Săn giết thần huyết sinh vật vách núi thú, không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 thần gen. Thế nhưng mà trong đầu vang lên thanh âm, lại tinh tường muốn nói cho Hàn Sâm. Đây đúng là một cái thần huyết sinh vật. Hàn Sâm lúc này mới vui mừng quá đỗi, biết mình tại mở ra giải mã gen ADN về sau, lực lượng cũng đã nhận được to lớn tăng lên, cũng không chỉ là năng lực nhận biết biến thành cường đại rồi mà thôi. Hiện tại liền thần huyết sinh vật đều có thể đơn giản chém giết. Có thể nghĩ lực lượng tăng phúc là thập phần kinh khủng. Chu Đình ở dưới mặt hơi giật mình nhìn lấy, thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Hàn Sâm chém giết cái con kia thần huyết sinh vật thực sự quá gọn gàng mà linh hoạt rồi. Cường hoành làm cho người kinh hãi. Bành, vách núi thú thi thể rớt xuống. Hàn Sâm cũng rơi xuống. Chu Đình cái này mới phản ứng tới, tiến lên nắm chặt Hàn Sâm kêu lên. Em gái ngươi, ta chỉ là cho ngươi giúp ta chém lưỡng kiếm, lưu cho ta tới giết. Làm sao ngươi trực tiếp sẽ giết? Có hay không? Cầm, bắt được thú hồn, không cẩn thận thất thủ. Xin lỗi, xin lỗi. Hàn Sâm cười khổ nói xin lỗi, đón lấy còn nói thêm. Thú hồn ta thực không được đến, nếu không như vậy đi. Quay đầu lại ta tìm một cái chỉ, cái thần huyết sinh vật. Sau đó lưu một hơi cho ngươi đi giết. Chu Đình lúc này mới hết giận, trừng mắt Hàn Sâm lại hỏi một câu. Thực không được đến thú hồn, ta Hàn Sâm thề với trời, nếu như được cái này dị sinh vật thú hồn, để cho ta chết không yên lành. Hàn Sâm trực tiếp thề. Cái này tính là gì thề độc? Trên đời có mấy người rất là ngon cái chết. Không nên không nên. Một lần nữa thề. Ngươi đã nói ngươi muốn đúng vậy thú hồn, ngươi tựu cả đời lấy không hơn lão bà. Chu Đình kêu lên. Hàn Sâm dựa theo Chu Đình nói phát thề. Chu Đình cái này mới không có lại hoài nghi hắn, triệu hồi ra tọa kỵ đem vách núi thú kéo lấy đi trở về. Nói thật, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Như thế nào mới tới thứ hai nơi ẩn núp một năm? Lại là tại cái loại địa phương đó. Lại nhưng đã thành dài đến loại tình trạng này, sẽ không đã mở ra giải mã gen ADN đi à nha? Trên đường trở về, Chu Đình một mực thần sắc cổ quái dò xét Hàn Sâm. Cuối cùng rốt cục nhịn không được hỏi, mở ra giải mã gen ADN có cái gì khó? Hàn Sâm con mắt cũng không nháy mắt nói ra. Chu Đình cũng không biết Hàn Sâm nói thật hay giả. Hàn Sâm nói hắn như vậy ngược lại không thể tin được rồi. Dù sao Hàn Sâm tiến vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp thời gian thật sự quá ngắn. Trở lại nơi ẩn núp, Hàn Sâm đẩy ra gian phòng của mình môn, liền thấy một nữ nhân lại đang bên trong căn phòng của mình. Đang ngồi ở trước bàn nhìn hắn những cổ văn đó sách. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là Hàn Sâm hay vẫn là nhận ra nữ nhân này tựu là nữ hoàng. Thân hình của nàng khí chất thật sự quá đặc thù rồi. Hàn Sâm muốn nhận không ra cũng rất khó. Hàn Sâm không nghĩ tới nữ hoàng nhanh như vậy tựu nhận được tin tức đến tìm hắn. Thoạt nhìn nữ hoàng xác thực rất coi trọng hắn. Bình tĩnh nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ, muốn gia nhập của ta đoàn đội. Nữ hoàng để quyển sách trên tay xuống, xoay người lại nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Đúng, ta đã suy nghĩ kỹ. Hàn Sâm gật đầu nói, như thế nào nhanh như vậy tựu thay đổi chủ ý. Nữ hoàng lại hỏi một câu. Ta hai ngày này cẩn thận nghĩ nghĩ, thần của ta gen cũng mau đầy. Cũng muốn biết có phải thật vậy hay không, có cái loại này tại thần huyết sinh vật phía trên sinh vật tồn tại. Cho nên suy đi nghĩ lại, hay vẫn là quyết định đi theo ngươi đi xem. Hàn Sâm nói ra, không phải đi xem, mà là phải nghe theo chỉ huy. Cái loại này sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Coi như là mở ra giải mã gen ADN người của cũng rất dễ dàng gặp chuyện không may. Huống chi là ngươi. Cho nên tiểu đội người tại chiến đấu lúc đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chỉ lệnh, không cho phép có bất kỳ không tuân theo quy định. Nữ hoàng nghiêm túc nói ra, cái này ta hiểu. Hàn Sâm gật đầu nói, bất quá có chuyện ta cũng vậy muốn nói rõ ràng. Ta cái kia sủng vật đến mức sở hữu dị sinh vật đều tránh lui. Ta không biết cái loại này sinh vật phải hay là không ở trong đó. Hơn nữa ta cái kia sủng vật cũng không có thể công kích dị sinh vật. Dị sinh vật hội sẽ tránh lui, chuyện tình ta đã đoán được. Đến là thật không ngờ nó sẽ không công kích dị sinh vật. Bất quá cũng không có vấn đề gì. Có lệnh dị sinh vật tránh lui năng lực cũng đã đủ rồi. Ta nhìn chúng cũng là điểm này. Nữ hoàng nói ra, ngươi chỉ là nhìn chúng cái này. Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng. Nữ hoàng lạnh nhạt nói, rất nhiều sinh vật mạnh mẽ bên người đều có thành đàn dị sinh vật. Bình thường chúng ta tuy nhiên không sợ, nhưng là tại vây công những sinh vật mạnh mẽ đó thời điểm. Thành đàn dị sinh vật cũng sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Người được lắm cái này sủng vật tại, tự hoàn toàn không có những này lo lắng, lo ngại. Hàn Sâm giờ mới hiểu được nữ hoàng tại sao phải như vậy vội vã muốn hắn. Nguyên lai là vì chuyện này, ngươi đem chuyện nơi đây giao cho hạ xuống, ngày mai sẽ theo ta đi, ta lần này chỉ là đi ngang qua tại đây, vốn là có kế hoạch muốn đi săn giết một cái sinh vật mạnh mẽ. Ngươi theo ta cùng đi, đồng thời cũng trông thấy những người khác, ngươi gia nhập đoàn đội chuyện tình. Cũng phải trải qua đồng ý của bọn hắn. Nữ hoàng nói ra, ngươi nói vẫn không tính là sao? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Lúc trước thành lập đội ngũ thời điểm tự mua quy củ. Nếu như về sau muốn gia nhập đội viên mới, nhất định phải tất cả thành viên nhất trí thông qua mới có thể. Ta mặc dù là đoàn trưởng, cũng không có thể một lời mà quyết. Được rồi. Hàn Sâm đem nơi ẩn núp chuyện tình giao cho Tinh Tường. Sáng sớm hôm sau tự ôm Tiểu Ngân Hồ đi theo nữ hoàng đã đi ra băng nguyên. Trên đường đi có Tiểu Ngân Hồ tại, bọn hắn không có gặp gỡ bất kỳ trở ngại nào. Rất thuận lợi liền đi tới biển cả một bên. Nữ hoàng triệu hồi ra một cái cực lớn giống như kình ngư giống như thần huyết tọa kỵ. Mang theo Hàn Sâm đi ra biển mà đi. Tiểu Ngân Hồ xác thực thần kỳ, mà ngay cả trên biển dị sinh vật cũng không dám tới quấy rối bọn hắn. Điều này làm cho nữ hoàng hết sức hài lòng, nhìn về phía Tiểu Ngân Hồ ánh mắt của cũng càng phát hiền lành. Chỉ tiếc Hàn Sâm lại không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Nữ hoàng trên đường đi cơ hồ đều không có như thế nào nói chuyện cùng hắn. Xem ánh mắt của hắn cũng là lạnh như băng. Hàn Sâm biết rõ nữ hoàng khẳng định vẫn còn ghi hận chuyện ngày đó. Cũng là biết điều không có hướng trước mặt nàng gom góp. Miễn cho tự làm mất mặt, ở trên biển đã thành 2 ngày 1 đêm. Rất xa thấy được một tòa màu đen hòn đảo. Nữ hoàng trực tiếp hướng về hòn đảo mà đi. Thoạt nhìn chỗ đó tựu là mục đích của nàng. Error, tách chương.